vợ em dứt khoát không chịu một hai đòi ly dị để được đi Mỹ. Thích đi Mỹ và Canada, đặc biệt chỉ chọn đi Mỹ và Canada thôi. Tuổi lần thứ nhất đó thì 54 tuổi thì là người Canada, Việt Kiều Canada. Lần thứ nhì là một ông Việt Kiều Mỹ 68 tuổi. Và lần thứ ba thì cũng Việt Kiều Mỹ. Nhưng nợ của em đó lúc đó gần 20 cây vàng. Là vợ em dùng số tiền đó để chu cấp và mua vé cho cái ông Việt Kiều đó về Việt Nam. Vợ thì vợ em nói rằng thương con, thương chồng, thương gia đình, muốn tìm cái đường đi nước ngoài cho đỡ khổ, vì thấy chồng là đi làm một ngày tới mười mấy tiếng, cuộc sống nó mong manh quá, cho nên em muốn đi nước ngoài. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn nói về những cái ước mơ. Chúng ta ai ai cũng có những ước mơ, Ngọc Nhi cũng có, quý vị cũng có. Để thực hiện cái ước mơ đó, đôi khi chúng ta chấp nhận phải đánh đổi. Nhưng mà cái sự đánh đổi quá mức mà cái ước mơ mà nó không có thật, nó rất khó thể làm được, thì chúng ta hãy suy nghĩ lại như câu chuyện dưới đây. Thì thưa quý vị, một người vừa gọi Chi, em này là đang ở Việt Nam, nhỏ hơn Ngọc Nhi vài tuổi. Thì em nói vậy là vợ em có một cái ước mơ đó là thích đi Mỹ. Thích đi Mỹ và Canada, đặc biệt chỉ chọn đi Mỹ và Canada thôi. Mà cho nên vì cái ước mơ này, cái đam mê này, cho nên vợ em có rất là nhiều sai lầm. Và đây là em muốn đưa câu chuyện của em lên. Hiện giờ đó thì em cũng không có biết là nên tha thứ hay là vì các con, hay là em lại tiếp tục cái hành trình của em. Thế này là quý vị, là hai vợ chồng cưới nhau sống có hai đứa con. Thì lần đầu tiên đó thì em phát hiện vợ em ngoại tình với một cái người đàn ông 54 tuổi. Thì người đàn ông này đó là một cái Việt Kiều ở Canada về. Thì em không có phát hiện được, nhưng mà hai người qua lại nhắn tin. Em rất là vô tình, em đi làm từ sáng tới chiều. Thì khi em phát hiện ra vợ em cái điện thoại nhắn tin nhiều khi nửa đêm, lén đi ra ngoài đường, nó là gạt là đi bộ. Vợ em không thích đi bộ. Thì em nghi ngờ và em tìm hiểu được. Thì em nói rằng em phát hiện ra tin nhắn qua lại là hai người đã quen nhau đó được 3 tuần lễ, thời điểm mới 3 tuần lễ thôi. Và đây là một Việt Kiều Canada. Và trong 3 tuần đó, vợ em đã đến gặp người ta 2 lần, đi ăn, đi uống và đến khách sạn 2 lần qua những tin nhắn. Em rất là sốc. Và em ngồi xuống nói chuyện với vợ, thì vợ em nói rằng thương con, thương chồng, thương gia đình, muốn tìm cái đường đi nước ngoài cho đỡ khổ, vì thấy chồng là đi làm một ngày tới mười mấy tiếng, rồi rất là cực khổ. Và cô bản thân cô ta cũng đi làm, rồi hai đứa con đó thì chở đi gửi bên bà ngoại giữ. Cuộc sống nó mong manh quá, cho nên em muốn đi nước ngoài. Thì em cũng nghĩ vợ mình dại dột và em tha thứ. Từ tha thứ đó là em luôn nghi ngờ và trong lòng bất an. Cho nên những cái biểu hiện bất thường của vợ em bắt được liền. Thì lần thứ nhì thì em lại bắt được vợ em quen với một cái chú Việt Kiều 68 tuổi. Em năn nỉ hết lời. Vì năn nỉ hết lời. Rồi khuyên hết lời, làm dữ nhưng mà không có dám nói với bên vợ bên chồng gì hết. Và chỉ có hai vợ chồng biết thôi. Là bởi vì em cũng sợ rằng là xấu thiếp thì hổ chàng, mà xấu mình thì cũng xấu vợ. Và vì các con cho nên khuyên nhủ, phân tích hết lời và thậm chí làm dữ lên. Thì vợ em hứa. Tình hình im như vậy, yên ổn được 2 năm sau. Lần này thì vợ em quen ông Việt Kiều. Thì cái ông này đó là về Việt Nam. Lý do em phát hiện ra là như vậy, sau 2 năm yên ổn đó, thì vợ em không có một cái biểu hiện gì nữa hết, coi như mọi chuyện đi vào quá khứ. Đến khi mà em phát hiện được là qua bạn bè và người thân, thì bể ra là vợ em cũng chơi hụi, hốt hụi. Và cái thật nợ của em đó, lúc đó gần 20 cây vàng, là gồm có mượn vàng của cha mẹ ruột, mượn vàng của anh chị em ruột, rồi chơi hụi mấy phần hụi và hốt hết. Thì đó là cái lý do mà em mới bất ngờ, thì em nghĩ vợ em cờ bạc. Nhưng mà phát hiện ra là vợ em dùng số tiền đó để chu cấp và mua vé cho cái ông Việt Kiều đó về Việt Nam. Để mà là quen biết, chụp hình, đi chơi này kia nọ đồ. Và đồng thời đưa thêm 4.800 đô từ cái vàng đã bán ra đó, để ông ấy mang về Mỹ với cái lý do là sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ. Thì khi ông này mà tới Mỹ đó, thì liên lạc qua lại và hai người tình cảm đã mặn mà. Khi em phát hiện ra cái ông Việt Kiều này lần thứ ba đó, thì có nghĩa là hai người đã quen nhau một thời gian rồi. Lần đầu là có 3 tuần em phát hiện, lần thứ nhì thì em phát hiện cũng mấy tháng sau. Lần này thì kín đáo hơn, có lẽ là vợ em đã có kinh nghiệm bị bắt 2 lần khôn hơn. Cho nên khi em phát hiện ra thì nó đã quá trễ rồi. Em lúc này là vợ em lại là người đề nghị ly dị. Bởi vì chắc ăn rằng cái ông Việt Kiều Mỹ lần thứ ba này là sẽ nhận bảo lãnh. Rồi, thì thưa quý vị, là lần thứ ba thì em có không nói bao nhiêu tuổi. Lần thứ nhất đó thì 54 tuổi. Lần thứ nhì thì là người Canada, Việt Kiều Canada. Lần thứ nhì là một ông Việt Kiều Mỹ 68 tuổi. Và lần thứ ba thì cũng Việt Kiều Mỹ nhưng mà không có nói tuổi nha quý vị nha. Thì lúc này vợ của em đó đòi ly dị em. Em cũng có nói tình cảm thì hết. Nhiều lần ngoại tình em không chấp nhận được, nhưng chờ con lớn một chút rồi, tại vì là hai đứa con gái nha quý vị, thì con có thể tự lo. Tại vì đang cái tuổi này là con ở cái tuổi còn nhỏ, trong mấy năm tới chúng nó sẽ trưởng thành. Rồi con trai con gái mà ở với ba đó thì vấn đề kinh nguyệt trưởng thành rất là khó, mà cha không gần bằng mẹ. Cho nên em năn nỉ là chờ con mình lớn một chút xíu, nhưng vợ em dứt khoát không chịu, một hai đòi ly dị để được đi Mỹ. Bởi vì ly dị thì cái ông kia đó mới có cái tờ mới về Việt Nam làm hôn thú với em được. Thì lần này là em ly dị. Thì sau khi em ly dị xong, vợ em gửi má vợ nói rằng phụ nuôi hai đứa con gái của em giùm, em dọn ra ở riêng để chờ ông kia bảo lãnh đi Mỹ. Thì bỏ nhà đi biển biệt cả năm trời, hơn một năm mấy, gần hai năm không có ai liên lạc với cô ấy. Mẹ cô ấy có điện thoại nhưng mà không biết ở đâu, không biết làm ở đâu. Cô ta hoàn toàn giấu là không nói mình ở đâu, chỉ nói rằng là đã thuê nhà và ở với một cái ông Việt Kiều đó, đi đi về về, cứ hai ba tháng ổng về một lần rồi ổng đi một lần. Thì lúc này đó là em là gà trống nuôi con. Lúc đó đứa lớn đó thì là lúc ly dị là 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Bây giờ thì đứa 12 tuổi và đứa 10 tuổi. Bà ngoại qua lại phụ giữ cháu lúc đi làm. À xin lỗi quý vị, lúc mà ngoại tình lần đầu đó thì hai đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 10 tuổi. Tới khi mà ly dị xong thì anh nuôi hai đứa, là một đứa lớn, gái lớn 12 và đứa con gái nhỏ 10 tuổi. Thì bà ngoại là mẹ vợ qua lại phụ giữ cháu lúc mà em này đi làm. Thì mọi người đã nghĩ rằng là em này, người vợ của mình chờ đi Mỹ. Và thưa quý vị, cả bên vợ lẫn chồng, lẫn con, em vẫn điện thoại thường xuyên cho con em, nhưng không nói mình ở đâu. Dù rằng con em khóc hết nước mắt là năn nỉ rằng mẹ đi về, con nhớ mẹ. Em nói rằng là em vì hoàn cảnh em đang ở xa và em đang chờ làm thủ tục giấy tờ. Khi mẹ qua Mỹ rồi thì mẹ sẽ lãnh hai đứa con qua. Đó. Thì thưa quý vị, là có một lần thì em mới nói con gái lớn em, tại vì cũng không có điện cho người chồng. Em nói như vậy nè, là nếu mà bây giờ đó con nói với mẹ là cái người đàn ông đó nếu mà lãnh mẹ đi, thì theo cái luật pháp Hoa Kỳ đó là người đàn ông đó được quyền lãnh hai đứa con riêng của vợ đi theo quý vị, tại vì con riêng của vợ được quyền đi theo. Đó là cái luật bảo lãnh. Ngọc Nhi biết, như mình lãnh chồng mình đi, mình lãnh vợ mình đi, thì mình được quyền lãnh con với tư cách là bố dưỡng, hay là mẹ kế được quyền lãnh cái người con đi chung luôn. Thì vợ em nói đó là không được, cái ông này là ổng không muốn là lãnh hai đứa nhỏ qua, ổng không có nổi. Từ từ mẹ qua, mẹ tìm việc làm rồi thì mẹ sẽ lãnh tụi con qua. Rồi tình hình kéo dài như vậy, bẵng đi một thời gian, sau đó thì em không có liên lạc với các con nữa, em không gọi điện thoại FaceTime nữa, mà chỉ là nhắn tin thôi. Đó. Và số điện thoại của em đổi 2-3 lần luôn. Thì tình hình bình yên trôi qua như vậy. Đột nhiên bây giờ thì em nói rằng là giờ tự nhiên vợ em nhắn tin cho em, xin lỗi em và nói rằng đó là chỉ muốn hy sinh vì con thôi. Nhưng bây giờ đó thì làm chịu khó nuôi giùm mấy đứa nhỏ. À, xin lỗi anh. Thì lúc này thì em quen một người bạn gái mới được gần một năm. Người bạn gái này là cái người mà mỗi sáng đó ở trong cái hẻm của nhà em ở, ở ngoài đầu hẻm cách mấy chục căn nhà, là cổ có một cái quán nhỏ, cổ thuê, cổ bán là bánh canh bún riêu đó. Và cổ là một cái người mà không có chồng, cổ độc thân từ hồi nào tới bây giờ. Tại vì cổ nuôi mẹ, cổ tàn tật, thì khi mẹ cổ mất rồi là cổ đã quá lứa không lấy chồng được nữa. Vì cổ sống một mình như vậy và phụ nuôi mấy đứa con của một người chị gái của mình. Sống với người chị gái thì có chồng mà chồng mất rồi, thành ra hai chị em ở nhau nuôi mấy đứa con của chị gái. Thì bây giờ là khi mà em thường thường em chở con em đi học buổi sáng đó, để em đi làm á, thì em hay ghé đó mua đồ ăn cho ăn một thời gian kéo dài vậy. Thì em mới vừa quen được gần một năm nay, thì cái cô bạn gái này nè là rất là hiền, phụ lo cho hai đứa nhỏ, thậm chí nhiều khi đón về giùm thì mẹ vợ đó rất là quý cô bạn gái này luôn, là bởi vì hiểu là hai người đến với nhau vì cái sự giúp đỡ. Mẹ vợ cũng khen là bạn gái của em rất là tốt nết, và cũng nói thôi giờ vợ mày nó rất đi nước ngoài rồi thì thôi mày cứ tiến tới đi, khi nào lãnh con thì nó lãnh, không lãnh thì thôi. Rồi bây giờ đó thì tình trạng như vậy là vợ cũ em gần đây liên lạc với con và năn nỉ em, nói rằng muốn quay về sống. Em rất là bàng hoàng bỡ ngỡ tại tình trạng như thế này, là cái người bạn gái của em đó là ở với người chị thì được một người ba ruột là với mẹ em đã ly dị lâu rồi, thì mẹ mất rồi thì ba đi nước ngoài, bây giờ ba có vợ khác, thì bây giờ ổng cũng lớn tuổi rồi, ổng nghĩ ổng hối hận hay sao đó, ổng mới làm bảo lãnh hai đứa con gái của ổng trở qua, là cái người bạn gái của anh này và cái người chị bảo lãnh đi Mỹ. Thì hồ sơ bảo lãnh á là mẹ độc thân, tại vì cái cô kia chồng chết rồi, có hai đứa con, cổ là độc thân. Thì sắp đi Mỹ rồi thì cô bạn gái này có nói rằng là bây giờ đó em muốn anh đi. Thì thưa quý vị, là cái luật mà một cha mẹ mà lãnh con độc thân thì nó đi nhanh hơn lãnh con có gia đình. Cho nên á, em mới nói rằng thôi bây giờ cái người bạn gái em đi trước đi, giấy tờ cũng sắp đi tới ngày phỏng vấn rồi, sắp phỏng vấn rồi, chỉ là chưa có phỏng vấn. Thì em cứ đi trước đi, rồi khi nào em sang đó tình cảm còn thì em lãnh anh, chứ anh không đi được gì cả hai đứa con của anh. Thì cổ mới nói như vậy nè, là cổ khóc và cổ nói rằng là cổ chấp nhận làm hôn thú và ở lại thêm một vài năm nữa để đi chung, để là phụ với em nuôi hai đứa con em, chứ cổ không có muốn là cổ đi một mình rồi em ở một mình rồi vừa đi làm hai đứa con đang tuổi trưởng dậy thì sợ nó hư. Thì rất là may là cha cổ và mẹ kế cổ anh Mỹ đó cũng đồng ý là bây giờ tùy mày ha, mày muốn á, tại vì người Việt Nam mình người lớn tuổi hay kêu con mày đúng quý vị, mày muốn đi sớm thì mày đi, mày muốn làm thời giấy kết hôn mà đi trễ vài năm thì đó chuyện của mày, ba không có nói gì hết. Thì tóm lại là ba cổ đồng ý. Còn em này thì nói rằng em đi thì con em làm sao. Thứ nhất là bên ba của cô này có nói rằng là để cho chồng đi thôi chứ không lãnh hai đứa nhỏ. Người chồng bảo lãnh, tại vì cái income người ta, cái thu nhập người ta mà để làm cho viện di trú mà bảo lãnh á thì phải đủ income để bảo lãnh cho mấy người, mà nếu thêm hai đứa nhỏ nuôi vô thì nó sẽ không có đủ cái income người ta để mà cover cho cả mấy người gia đình. Tại vì cái người chị của em đó là cũng có mấy đứa con nữa, thành ra như là bảo lãnh chị nè, rồi con của chị nè, rồi em nữa, giờ thêm chồng của em là thêm con của chồng của em đó, thì nó sẽ không có đủ cái income người ta, cho nên là không được hai đứa nhỏ đi đó. Mà thưa quý vị, là con của chị đó thì trong đó cũng có một đứa đã quá tuổi rồi cũng phải ở lại nữa, thành ra vì vậy mà em nói là em ở lại chờ làm. Thì em trai thì nói rằng là đi thì con mình sao. Cho nên em nói rằng như vậy, cái người vợ của em ngay khi có lẽ là nghe, không biết là hay là tình cờ, thì gần đây đó là quay lại là thưa quý vị là năn nỉ các con, nói rằng muốn về sống với con. Thì ra đó, em tìm hiểu ra đó thì bạn gái này bị cái ông Việt Kiều đó bỏ nửa chừng. Sau thời gian cặp với nhau một thời gian, vợ em là gom tiền đưa cho ổng, hứa hẹn đủ thứ hết, và ổng làm giấy bảo lãnh. Và ổng đi làm bảo lãnh cho một người khác trẻ hơn vợ của em nhiều. Và cái người này là một người giàu hơn và họ chịu tất cả chi phí cho ổng. Em không biết là có trả tiền không thì không biết, nhưng mà em chỉ nói rằng là lãnh một cái người khác. Thì vợ em vừa đau đớn, vừa hụt hẫn, vừa đổ nợ. Thì bây giờ vợ em quay lại là khóc lóc với các con và muốn quay lại để mà ở để nuôi con. Thì em mới hỏi như vậy nè, em bây giờ khó xử. Nếu em đi với bạn gái em thì có thể là cũng một vài năm nữa, nếu mà bạn gái em chấp nhận làm hôn thú ở lại đó, đi trễ đó, thì là em sẽ đi. Rồi hai đứa con giao cho mẹ, em không có yên tâm. Cái người mẹ này nè, tâm tính thay đổi như vậy đó, trong thời gian ngắn mà vì muốn đi Mỹ mà thay đổi 2-3 lần luôn đó, bồ bịch tùm lum cặp hot up mà tới ông kia, miễn là nó có đường đi Mỹ thôi rồi bị người ta gạt. Bây giờ giao hai đứa con gái, liệu cô ấy có bình tâm mà lo nuôi con hay là cứ chạy đi tìm những ông Việt Kiều nó mà quen nó mà đi Mỹ nữa. Rồi hai đứa con có tập trung lo cho nó tới cái thời kỳ mà nó đang dậy thì nó sẽ bị hư hỏng đó. Em rất là sợ, em đi thì em bỏ con em lại, không được. Mà em không đi thì bạn gái em ở lại chờ em. Em rất là thương người phụ nữ này, tốt bụng nè, hiền nè, nhân hậu. Mà đặc biệt rằng hai đứa con của em rất là thương dì này, là bạn gái của cha, và rất là quý mến, và ngay cả bà ngoại cũng thương đó quý vị, cũng rất là thương. Cho nên nó bây giờ em không biết làm sao. Rồi Ngọc Nhi mới nói là ý em sao, thì em nói rằng như vậy: thứ nhất là hỏi về di trú, đó là hai đứa con em bây giờ đó thì em đi qua bển thì em làm bảo lãnh được liền, còn để lại dưới 18 tuổi như vậy thì không biết là có nên để lại cho mẹ hay là không đó. Còn em lo là vợ em quay trở lại khóc lóc năn nỉ muốn về sống chung một nhà lo cho con, có lẽ là hy vọng rằng cái em này là sắp sửa đi Mỹ với bạn gái, cho nên lót cái đường trước để hy vọng các ông làm qua bển rồi ổng lãnh hai đứa con, rồi ổng ly dị bạn gái, ổng lãnh mình. Thì em mới nói rằng trong lòng em đó, em ngoại trừ cái sự thương, cái tính hiền hậu, chịu thương, chịu khó của người bạn gái mình, và cái sự nhân hậu của cô ấy là một người phụ nữ rất là to con, phải nói là rất là mập, xấu xí và mộc mạc lắm, nhưng mà em thương là cái nội tâm của người phụ nữ này, cho nên em không muốn làm tổn thương người phụ nữ này. Vì vậy mà em không chấp nhận cho vợ em trở về sống trong nhà với hai đứa con em. Em có nói đó là nếu mà bà về thì tôi sẽ dọn ra. Thì nếu mà em đang lo nếu mà cổ trở về cổ sống chung một, tại vì hai đứa nhỏ năn nỉ cha nó cho mẹ nó về, rất là thương mẹ nó. Mẹ nó cứ muốn đi về và cứ muốn lì lợm, cứ đi ngày nào cũng chạy về khóc lóc hết trơn á, nhắn tin đủ thứ hết. Thì em mới nói rằng là bây giờ em biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, đây là một vấn đề khó, tại Ngọc Nhi không dám xen vào, bởi vì hai đứa nhỏ nó ở cái tuổi nó quá nhỏ. Mà cái khó đó là hai đứa nhỏ nó cũng thương gì mà nó cũng thương mẹ nó nữa, mà nó thương mẹ nó hơn. Thì bây giờ nó nói với ba nó là nó muốn ở với mẹ nó. Thì khi nó ở với mẹ nó thì em ở với bạn gái em ở gần đó, thời gian này không sao, em phụ lo là không nói gì. Nhưng đến khi mà em đi xuất cảnh thì có thể là trễ 1 năm, 2 năm nữa, thì trong vòng 3 năm phải đi. Thì 3 năm đó em đi em không có yên tâm cho các con, mà muốn đem con theo thì lại không được, vì gia đình bạn gái của em cho lãnh em theo làm hôn thú là thôi. Thì bây giờ em hỏi rằng anh giải quyết như thế nào? Em không biết giải quyết như thế nào. Nửa đi vì tương lai của mình, tương lai của con mình. Và em nói rằng vậy là em không ngờ bạn gái em được đi Mỹ. Thật sự em không có biết gì hết. Khi em quen là không nghe nói tới người cha này. Chỉ gần đây thì người cha, em mới nói rằng là ba em hứa hẹn nộp đơn làm bảo lãnh hồi xưa nhưng mà không có liên lạc lâu năm rồi. Tự nhiên bây giờ có lẽ là ổng lớn tuổi rồi, ổng nộp đơn xong rồi, ổng mới thông báo mà thằng cha lãnh cha quốc tịch Mỹ rồi, lãnh con đi thì rất là mau quý vị. Thành ra em nói rằng có thể thời gian trong vòng gần đây thôi, hồ sơ đã tới cái gần sắp tới ngày đi phỏng vấn rồi, chắc còn mấy tháng nữa thôi à. Đó, thì bây giờ đó thì có lẽ là em cũng không biết như thế nào. Thì trong thời gian chắc khoảng 2 năm nữa là nếu mà có hôn thú để em ở lại, em sẽ đi sao với ổng cũng rất là mau. Vì vậy mà em nói là không nỡ bỏ con lúc này. Thì có thể nào mà em á, là nghĩ như vậy là làm hôn thú, phỏng vấn đậu, thì vợ em đi, rồi em vẫn ở nhà để mà lo cho con, không muốn nó sống với mẹ nó, nghĩ là không có được. Tại vì luật pháp Việt Nam tiền ly dị rồi, là hồi đó ly dị là ký giấy cho hai đứa con ở chồng, thì bây giờ trở về thì nuôi con thì không biết có vi phạm luật pháp, mình không có rành. Nên quý vị nào mà rành về luật pháp thì cho Nhi biết rằng là có thể nào mà không cho hai đứa nhỏ nó ở với mẹ được không. Mà cô đã ký giấy rồi hồi xưa, nhưng mà hai đứa nhỏ nó muốn ở với mẹ nó, nó rất là muốn ở với mẹ nó. Thì em trai này có nói rằng là bây giờ đó nếu mà em để nó ở với mẹ nó mừng lắm, nó thương mẹ, em không có cấm. Tại vì tình mẹ con ở cái tuổi này đó, 10, 12 tuổi, tụi nó rất là cần tình mẹ. Mà em chỉ sợ rằng vợ em nó ham, vợ cũ nó ham chơi rồi nó làm hỏng con nó thôi. Đó, thành ra em không có yên tâm mà đi. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà đi hay ở, đây là một cái vấn đề em này đang rất là rắc rối. Xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho em cái lời khuyên. Tại vì trong cái trường hợp này có những đứa trẻ còn nhỏ, Ngọc Nhi không có dám xúi, Ngọc Nhi không dám ý kiến luôn. Chứ nếu mà người lớn là dễ rồi. Nếu mà em này không có con đó thì Ngọc Nhi sẽ khuyên là em cứ đi đi, em cứ đi đi. Rồi nếu mà vợ em đàng hoàng ly dị rồi, vợ em có người đàn ông khác rồi, sống ổn định rồi, mà là một người mẹ tốt, thì thật sự là để con cho vợ giữ, mình sang đây mình lãnh con mình sang đó. Còn như một người vợ như vậy thì không biết là cô ta thay đổi chưa, rồi lỡ cô ta mê cái ông Việt kiều nào ở nước nào nữa, rồi cô ta lại muốn đi với ông đó, rồi bắt đầu lại bỏ bê con cái, rồi ở bà ngoại thì lại hư hỏng, thành ra rất là khó để mà khuyên. Một xin em này một mình á thì Ngọc Nhi sẽ khuyên là đi đi rồi về lãnh con sao. Nhưng mà bởi vì em này là khổ một cái nỗi là em này là lại còn hai đứa con còn nhỏ, thì thưa quý vị rất là khó. Còn bây giờ thì bên cha của người bạn gái có nói rằng là không có đủ cái income để mà bảo trợ cho thêm mấy người nữa, không có đủ đó. Thì cái vấn đề đó là một cái khó khăn mà em thì có người thân ở nước Mỹ mà để mà cùng bảo trợ phụ. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà cần cái sự suy nghĩ thật là chín chắn, mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình cũng khó xử đó, cho nên Ngọc Nhi không có dám khuyên. Ngọc Nhi mong rằng trong đây là quý vị nào biết về luật gia đình, hay là luật gia đình ở Việt Nam nha, đó, rồi hay là những cái luật luật nuôi con ở Việt Nam, hay là luật di trú mà cách nào mang hai đứa nhỏ đi hay là không, hay là em này ở lại chờ đi sao, nếu mà đậu visa xong rồi thì có thể là ở Việt Nam được bao lâu để mà gia hạn visa, để mà chờ con mình lớn lên rồi mình mang đi. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, theo Ngọc Nhi đó là nếu Ngọc Nhi là người thanh niên này, Ngọc Nhi sẽ đi qua Mỹ. Qua tới Mỹ có thẻ xanh liền, tại đi diện vợ chồng mà cha bảo lãnh thì qua tới Mỹ là có thẻ xanh liền. Mấy tháng sau họ gửi về liền cái thẻ xanh là thường trú nhân là 10 năm luôn. Thì lúc này mình mở hồ sơ lãnh hai đứa con đi được. Thì con dưới 18 tuổi thì Ngọc Nhi nghĩ rất là mau. Thì nếu mà muốn thương con đó thì em đi qua đi lại. Nếu rằng về Việt Nam thăm con vài tuần rồi trở qua Mỹ lo đi làm. Đi làm ở cứ vài tháng về thăm con một lần. Thì Ngọc Nhi không biết rằng cái thời gian mà gọi là lãnh con, người có thẻ xanh lãnh con dưới 18 tuổi bao lâu nó đi, Ngọc Nhi không biết đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho Ngọc, nếu quý vị nào mà rành về vấn đề di trú, xin quý vị giúp Ngọc Nhi comment lên để mà cái em này em coi được, để mà em yên tâm. Rồi luật gia đình thì giờ có không gia coi vợ giữ được không? À, xin nhắc lại là hai đứa nhỏ đó là nó có bên nội dưới quê, mà tụi nó đang ở rất là xa bên nội, cho nên nếu mà bây giờ dời nó dở bên bà nội, ông nội giữ đó, với lại mấy cô giữ đó, thì lại là một cái vấn đề phiền khác, tại vì gia đình ai cũng đủ ăn hết đó, không có khá giả. Thì có một lần Nhi nói với em á, là như vậy là hay là bây giờ đó là em gửi cho nội bên nội nuôi, cô hay là chú bác gì đó nuôi, hay là bà nội nuôi đó, rồi em đi qua Mỹ em đi làm, em gửi tiền về, em trả cho người ta nuôi con em, thì trong thời gian ngắn là con em sang. Thì thưa quý vị, em cũng đang nghĩ vấn đề đó, nhưng mà hai cháu ở với mẹ hơn thì đây là một cái vấn đề nan giải. Ngọc Nhi cũng không biết nói làm sao đó, thì xin quý vị cùng Ngọc Nhi là cho em cái ý kiến có nên đi ngay bây giờ với bạn gái để sang Mỹ lấy thẻ xanh 10 năm rồi, tại vì sang là mấy tháng có, thì lúc này em nạp đơn lãnh con và thời gian lãnh con là bao lâu Ngọc Nhi không có biết. Ngọc Nhi nghĩ rằng dưới 18 tuổi chắc lãnh lẹ lắm đó, rồi lãnh con sang rồi đó thì trong thời gian mà gửi con ở Việt Nam đó, là nếu mà không yên tâm gửi cho mẹ thì có thể là gửi cho ai được, mà các cháu nó khăng khăng muốn ở với mẹ nó thì có thể là kêu mẹ nó về ở chung với mấy người kia không chịu chứa mẹ nó mới khổ ở đó đó quý vị. Đã xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho ý kiến em này, để em này có nhiều khi nó là người trong cuộc đó, người ta không có sáng suốt. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy, nói với người ta đó, mình đứng ở ngoài mình nhìn vào thấy rõ lắm, nhưng mà mình trong cuộc mình không thấy rõ, ra rất là khó. Thành ra xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha, để mà giúp em, chứ Ngọc Nhi thấy người vợ là không xong rồi. Nếu mà là Ngọc Nhi thì không yên tâm giao con người như vậy nữa, không có yên tâm giao đâu quý vị ơi, tại vì không biết bả dở chứng hồi lúc nào nữa. Và thưa quý vị, để mà công bằng thì em ấy có đưa Ngọc Nhi một cái nhiều tin nhắn của người vợ gửi và một cái đoạn thâu âm, em lén thâu âm là vợ em đó, trong hai cái lần sau ngoại tình em nói chuyện đều có thu âm hết. Và vợ em cứ trường trượt rằng là gì đi Mỹ là vì chồng vì con, cứ đi Mỹ là vì chồng vì con, đó là muốn qua để mà lãnh chồng lãnh con sang, chứ không muốn khổ về ở đây làm tháng nào xào tháng nấy không có dư. Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu mà đồng vợ đồng chồng thì ở đâu cũng dư hết, không cần phải qua Mỹ đâu. Nhiều khi qua Mỹ mà không đồng vợ đồng chồng nó còn chán chết nữa đó, chứ ở Việt Nam mà đồng vợ đồng chồng thật sự có hai bữa cơm, chiều tối về ngồi có chồng có vợ ăn cơm, rau luộc, hột vịt luộc cũng ngon nữa quý vị, chứ không cần phải đi qua Mỹ đâu. Thành ra đó là cái ước mơ của mọi người, chúng ta mọi người đều có quyền có cái ước mơ, nhưng để cái ước mơ đó đánh đổi một cái hạnh phúc, một gia đình nhỏ, mình nên suy nghĩ lại. Nhiều khi vì một ham muốn nhất thời, cái mất rất là nhiều hơn cái được, đúng không quý vị? Và cuối cùng thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cho những cái lời khuyên. Có nhiều khi Ngọc Nhi làm clip, Ngọc Nhi cũng không cũng có cái sai là thứ nhất là kiến thức của mình không có giàu, Ngọc Nhi phải là người uyên bác, mà kiến thức tất cả về gia đình, về di trú, về luật pháp biết hết. Cho nên Ngọc Nhi có những cái sai thì quý vị cứ chỉ dạy Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn, Ngọc Nhi cần học hỏi ở từ quý vị rất là nhiều để cho cái kênh mình ngày càng tốt hơn. Còn nếu quý vị không có hài lòng cái gì thì quý vị nói, chứ rất là có một vài người đó vô là như là kiếm chuyện, chửi bới rồi vu khống. Ngọc Nhi delete cũng mệt nữa, Ngọc Nhi buộc phải delete. Thứ nhất là Ngọc Nhi không cho phép ai vu khống mình, Ngọc Nhi phải delete những cái comment dơ bẩn là thứ nhì. Thứ ba nữa là những cái comment hằn học, thù ghét hay là những cái vấn đề sai về chính trị, Ngọc Nhi cũng delete hết. Thành ra Ngọc Nhi muốn giữ cái kênh mình, cái người xem được những chương trình tốt, và cái người comment cũng không bị những cái bình luận rác rưởi mà bình luận vào. Cho nên có nhiều khi tại sao có quý vị nào chê Ngọc Nhi cái này thì rất là cảm ơn, cảm ơn anh chị đã giúp em, góp ý cho em sẽ sửa, Ngọc Nhi cảm ơn. Nhưng tại sao có những người Ngọc Nhi phải cãi tay đôi với họ, bởi vì họ dùng cái sự hằn học hơn thua, không có đáng với người phụ nữ. Thành ra mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi góp tay làm cái kênh này nó tốt hơn. Ngọc Nhi sai chỗ nào xin quý vị chỉ Ngọc Nhi để Ngọc Nhi sửa. Ngọc Nhi rất là trân trọng cái điều đó. Và nếu có những người mà vào đây có những cái comment bình luận mà hằn học hay là vu khống hay là chửi bới vô tội vạ hay là có vấn đề cạnh tranh nghề nghiệp nữa, có những cái comment nó Ngọc Nhi biết là có công ty mỹ phẩm khác vô chửi bới liền à, dựng chuyện nói liền à, Ngọc Nhi sẽ thẳng tay xóa những cái đó để giữ sạch cái nhà của mình, không để người ta quan trắc vào nhà của mình đâu. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị thương Ngọc Nhi, cùng đồng hành và chia sẻ với Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.